Mã Phu, chương 48, góc truyện audio.com. Lúc Vạn Nhà cầm đèn, Lục Phụng Thiên từ chỗ nhập ngũ đi ra, hướng đi của hắn là về nhà, vài tên thị vệ cũng uy phong lẫm lẫm như cũ, đi theo phía sau hắn. Trên đường có người nhận ta hắn, vội vàng khom mình hành lễ với hắn. Lục Phụng Thiên của hiện tại chính là trụ cột chân chính của quốc gia, thân tín của hoàng đế, địa vị trong triều của hắn, dường như đã không có gì phá nổi. Đến cả tể tướng nhìn thấy hắn, cũng phải tươi cười với vị con rể này ba phần. Tuyết đã tích thật sự dày, nếu Lục Phụng Thiên không vì miếng ngọc thạch trên người rơi xuống, cúi người xuống tìm, hắn sẽ không nhìn thấy tên khất cái nằm ở góc đường kia, đang lấy tuyết dưới đất ăn. Tuy rằng trời đã tối sầm, nhưng vì phản quang của tuyết đọng lại trên đất cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ xung quanh, huống chi thị lực của Lục Phụng Thiên luôn tốt cho nên hắn thấy rất rõ ràng. Người phải cơ khát đến mức nào, mới có thể ở trong mùa đông, lấy tuyết trên mặt đất ăn để no bụng. Chính mình lúc chưa gặp người kia, hình như cũng có hành vi tương tự. Xoay người kiểm tra nửa khối ngọc thạch kia cất vào trong ngực, Lục Phụng Thiên thuận tay lấy ra một thỏi bạc ném tới trước mặt tên khất cái kia. Hắn không có nhiều hảo tâm đi đồng tình tên khất cái này như vậy, cũng chỉ là ý tứ trả giá một chút cho mình thôi. Nam tử đang ăn tuyết thấy trước mặt mình lăn đến một nén hai bạc. Một lượng bạc ba lượt hơn ra một tiền là phần thưởng của ngươi. Nam tử nở nụ cười, lệ lơ đãng chảy xuống từ khóe mắt. Tạ đại gia ban cho. Lục Phụng Thiên đã đi xa năm bước đột nhiên, hắn dừng bước như là nghe thấy được một thanh âm không thể tin, xoay lại thân hình cứng ngắc. Nhìn đến người nọ quay lại, nam tử vội vàng bóc lấy tuyết trên đất cùng bùn bẩn bên tường xoa lên mặt, y không muốn cho người nọ nhìn thấy bộ dáng này, y không muốn nhìn thấy vẻ khinh bỉ hoặc đồng tình trong mắt người nọ, một chút cũng không muốn. Lục Phụng Thiên đứng trước mặt nam tử, hắn nhìn đến chính là một người cuộn tròn người lại, thân thể gầy gò cùng một đầu hoa râm. Đồng thời, một mùi hôi không xa lạ xông vào mũi. Ngươi là ai? Ngươi ngẩng đầu lên, nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên, hiện ra trước mặt Lục Phụng Thiên, là một gương mặt vừa bẩn vừa xấu, cái mũi bị một mảnh khăn rách ngăn cản. Bọn thị vệ thấy tướng quân luôn luôn lãnh huyết nhà mình, đột nhiên bố thí bạc cho tên khất cái, đã thấy rất kỳ quái, lại nhìn thấy hắn quay lại đứng trước mặt tên khất cái, liền càng kinh ngạc. Cho dù hắn không nhận ra người này, hắn cũng có thể nhận ra ánh mắt này. Một cái liếc mắt cuối cùng kia, làm cho hắn mỗi đêm một lần lại một lần mơ tuyệt vọng trong ánh mắt kia, đã trở thành căn nguyên làm hắn đau lòng. Vì cái gì ta đã gây cho ngươi đến mức này? Vì cái gì? Lục Phụng Thiên không ngừng hỏi chính mình, tuy rằng hắn đã sớm biết đáp án. Mã Phu, đại gia, ngài nhận sai người. Nam tử nhận ra sai lầm vừa rồi, cố ý khàn khàn thanh âm nói. Ngươi là người, hay là quỷ? Tên khất cái dường như sắp cười ra, sờ sờ mặt trống vào vách tường cố hết sức nói. Đại gia khụ, ta chỉ là một tên khất cái. Y gạt ta, Lục Phụng Thiên sững sờ nhìn y kích động quá. Sao, ngược lại trong đầu trống rỗng. Chờ lúc hắn bị thị vệ đánh thức, thân ảnh người nọ đã tiêu thất trước mặt hắn. Ở trên mặt đất là một đỉnh hai bạc kia. Người kia đâu, người kia đi nơi nào? Lục Phụng Thiên lo lắng hô to. Y không chết, góc truyện audio.com. Y không chết, ta biết mà, y sẽ không chết dễ dàng như vậy. Quả nhiên y trở về tìm ta. Ta biết mà, ha ha, thị vệ quay lại nhìn nhau, không rõ khuôn mặt mừng như điên của tướng quân thể hiện cái gì. Trong hai ngày, phủ tướng quân phái ra một lượng lớn người tìm kiếm một tên khất cái tóc hoa râm, cả người đầy vết sẹo, miệng móm xấu xí, không ít tên khất cái đủ loại kiểu dáng đến tìm, nhưng không có người mà Lục tướng quân muốn tìm. Ngay lúc Lục Phụng Thiên gấp đến độ muốn phái thành vệ tìm người cho hắn, quản gia Lục Đại Tham nói cho hắn một tin tức. Ra, có chuyện này nói rất kỳ quái. Lục Đại Tham trình lên tình hình thu chi mỗi một tháng trong phủ, để cho tướng quân xem qua, cũng thuận miệng nói. Ân, Lục Phụng Thiên căn bản không muốn nghe chuyện kỳ quái gì, hiện tại trong đầy hắn chỉ là Mã Phu, Mã Phu, Mã Phu. Hôm qua phu nhân, lão phu nhân, mang tiểu thiếu gia đi miếu dâng hương tạ lễ thần, dọc đường đi tiểu thiếu gia tuy rằng không thích nhưng vẫn nghe lời ra, thành thành thật thật ngồi trong kiệu. Chính là nửa đường, không biết tiểu thiếu nhìn thấy gì, nhoài nửa người ra khỏi kiệu hô to a cha. Cái này cũng chưa tính là kỳ quái, rất kỳ quái chính là, một lão khất cái nghe tiểu thiếu gia gọi như vậy thế nhưng liều lĩnh chạy về phía kiệu, vừa chạy còn vừa kêu, đàn nhi. Người nói cái gì, quả thực Lục Phụng Thiên không thể tin được vào lỗ tai của mình. Tiểu nhân nói, lá gan của lão khất cái kia cũng thật lớn, dám chạy lại túm lấy tiểu thiếu gia đang ở trong kiệu rồi bỏ chạy. May mắn phu nhân phản ứng nhanh, vội vàng kêu gia đinh đuổi theo lão khất cái kia, đoạt tiểu thiếu gia về. Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, mang tiểu thiếu gia vào miếu thắp hương, buổi tối liền trực tiếp đi phủ tể tướng. Tuy rằng sau đó tiểu thiếu gia khóc nháo rất nhiều, quản gia tấm tắc thấy kỳ lạ, lão khất cái kia ở đâu? Lục Đại Tham mở to hai mắt tận mắt thấy Lục tướng quân bóp nhăn quyển sách. A, ngài nói lão khất cái kia, hình như y làm cho phu nhân tức giận, phu nhân mệnh lệnh cho bọn gia đình đem y đi đánh, sau lại có hương nông vây xem, phu nhân đành bảo bọn hắn dừng tay. Lúc phu nhân lệnh cho chúng tiểu nhân khởi kiệu, lão khất cái kia vẫn một mực lê trên đất còn muốn đuổi theo cỗ kiệu. Xem như vậy, đại khái là chân đã bị đánh gãy, nhưng hẳn là vẫn chưa chết. Ở nơi nào, ra ngài hỏi cái gì? Ta hỏi ngươi việc này xảy ra ở đâu? A, là vừa mới ra thành. Ra ngài đi đâu? Không có, sao lại không có? Lục Phụng Thiên túm lấy mấy hương nông lại hỏi, cũng không có người nào biết chuyện tên khất cái kia. Trời đất mờ mịt, biển người bao la, trong cuộc sống lại có ai có thể chỉ sống vì ngươi? Lại có ai không nói sinh lão bệnh tử, bần cùng phú quý, đều có thể vẫn như cũ làm bạn bên cạnh ngươi? Lời thề vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, mỗi người có thể nói, chính là chân chính làm được lại có mấy người? Vẫn là người kia đi tìm mình, khi y không cần mình mới vội vã muốn tìm y trở về. Người nào trời cao cười nhạo, người đang tìm một tên khất cái xấu xí sao? Thanh âm đồng chí vang lên, Lục Phụng Thiên nhanh chóng trở lại, vẻ mặt tận lực ôn hòa hỏi han. Người biết y ở nơi nào sao? Ân, tiểu nữ đồng gật đầu, giơ một lóng tay chỉ về phương Bắc. Y ở trong miếu thành hoàng bên kia, thúc thúc ngươi tìm y làm gì? Nương nói, y sắp chết. Tiểu nữ đồng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy thúc thúc rất đẹp kia, đột nhiên giống như bay chạy đi. Góc truyện audio.com, cửa miếu thành hoàng nhỏ hẹp rách nát tuyết trên mặt đất có một đường thật sâu, vết kéo bất quy tắc thật giống như bộ dáng một người chân không thể động hao hết toàn lực lết qua. Khụ khụ, cách trương,